Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 1037, khai chiến. Tùy theo mà đến, là một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức, Lục Tùng Tu Vi, trực tiếp phá vỡ chủ thần viên mãn, đạt đến thông thiên nhất trọng, ong ong, hư không cuồn cuộn khí tức, từ từ tiêu tán. Một lúc lâu sau, Lục Tùng bái kiến đế chủ. Lục Tùng đứng lên, vội vàng hướng Tần Vân hành lễ. Không ngại, Tần Vân nhìn xem Tuyết Tùng, cười nhạt một tiếng. Lần trước Tần Vân dùng huyền hoàng chi cốt nhường Lục Tùng trùng sinh. Lục Tùng tư chất đã thoát thai hoán cốt, lần này tiến vào thông thiên nhất trọng, cũng là bình thường vô cùng. Đa tạ cổ doanh thống lĩnh. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Lục Tùng vội vàng hướng cổ doanh cũng thi lễ một cái. Ngươi không cần cảm ơn ta, có thể tiến vào thông thiên nhất trọng, cái này cùng tư chất của ngươi có quan hệ. Ta bất quá là cho ngươi một cơ hội mà thôi, bằng vào tư chất của ngươi, chắc chắn trở thành cửu thiên giới cường giả tuyệt thế. Nhìn xem Lục Tùng, cổ doanh cười ha hả nói. Nguyên lai là cổ doanh. Tần Vân trong lòng bay lên một vệt minh ngộ. Lục Tùng tu luyện chính là Thiên Quỷ Đao Quyết. Tại Thiên Quỷ Đao Quyết tạo nghệ bên trên, cổ doanh có thể nói là Lục Tùng tiền bối. Trách không được Lục Tùng tu vi tăng lên nhanh như vậy. Lục Tùng, đệ tử tại. Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Lục Tùng liền vội vàng tiến lên một bước. Ngươi Thiên Quỷ Đao lần trước hủy. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân cười ha hả hỏi. Thiên Quỷ Đao, Lục Tùng có chút dừng lại, lập tức cúi đầu nói. Vâng, đế chủ, cây đao này ngươi cầm lấy đi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, một thanh đao xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Theo Tần Vân đao trong tay xuất hiện, một cỗ vô cùng huyền diệu khí tức lan tràn ra. Đế chủ, đây là. Lục Tùng mắt trong mừng rỡ. Tần Vân trong tay Thiên Quỷ Đao, hắn dĩ nhiên nhìn ra được, đó là Thiên Quỷ Thần Tướng mới có thể có Thiên Quỷ Đao. Ngươi là ta Tần Thiên Quốc đệ nhất thống soái, cây đao này hẳn là cho ngươi. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân đem đao ném đi đi lên. Đa tạ đế chủ. Lục Tùng liền vội vàng quỳ xuống đất. Lục Tùng phá thiên môn tình cảnh, tin tưởng các ngươi mấy người cũng nhìn, đều cho ta nỗ lực tu luyện, sớm một chút tiến vào thông thiên cảnh, bằng không liền vĩnh viễn ở lại đây thời gian chuyển luân bên trong tu luyện. Nhìn xem Trì Mộ Tịch đám người, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, sư phó. Vâng. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người vội vàng đáp ứng. Lục Tùng, Cửu U, Tuyết Tùng, ba người các ngươi đi theo ta. Khẽ quát một tiếng, Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện ở Hồng Hoang Lịch Luyện trong tầng thứ 9. Đế chủ, đế chủ. Ngoặc kép, ba người cung kính đứng tại Tần Vân trước mặt. Mạc Trung, ngươi cũng tới. Quát lạnh một tiếng, đang ở Hồng Hoang Lịch Luyện bên trong tu luyện Mạc Trung liền vội vàng đứng lên. Đế chủ, mấy hơi thở về sau, Mạc Trung xuất hiện, thất trọng chủ thần. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân khóe miệng có chút co lại. Tại thời gian chuyển luân bên trong tu luyện lâu như vậy, dựa theo đạo lý, coi như là một con lợn, cái kia cũng gần như có thể đi đến tầng 20 chủ thần phía trên. Nhưng Mạc Trung làm càn làm bậy đứng tại thất trọng chủ thần. Ngươi gần nhất tu luyện không? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng hỏi. Cái này, Mạc Trung trên mặt có chút xấu hổ. Từ khi tu vi càng ngày càng khó dùng tăng lên về sau, Mạc Trung về mặt tu luyện cũng không có như vậy dụng tâm, ngược lại đem tất cả tài nguyên cho Tiểu Long Long. Đế chủ, ta Tiểu Long Long đã tiến vào 28 trọng chủ thần viên mãn. Hắn rất nhanh, liền có thể tiến vào thông thiên cảnh. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói. Vậy còn ngươi, nghe đến lời này Mạc Trung, lông mày hơi nhíu, Mạc Trung tu vi thấp, nhưng uy tín vẫn còn. Bất quá Mạc Trung tu vi, thật sự là quá thấp. Đế chủ, đệ tử có này chút tu vi đủ để. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung cắn răng nói. Đủ để, đủ cái đầu của ngươi. Tần Vân đối Mạc Trung, liền là một trầu thoá mà. Nói cho ngươi, về sau ngươi liền lưu tại thời gian chuyển luân tu luyện. Tài nguyên tu luyện, tùy ngươi trồng chất, nhưng ngươi đến cho ta đem tu vi tăng lên đi lên. Bằng không thì ngươi liền vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Mạc Trung sắc mặt trong nháy mắt biến. Mạc Trung sau lưng cửu u ba người cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn xem Mạc Trung, đế chủ, ngươi đây là lăn xuống đi. Tần Vân quát lạnh một tiếng. Đúng đúng, Mạc Trung mang theo Tiểu Long Long, xám xịt đi, đế chủ bớt giận. Mạc Trung tư chất có hạn, nếu là không có nghịch thiên cơ duyên, muốn đi vào thông thiên chi cảnh, so với lên trời còn khó hơn. Đế chủ không nếu như để cho hắn lưu tại cảnh giới này, chỉ cần hắn tại ta Tần Thiên Quốc, vậy ai cũng không dám động đến hắn. Cửu U tiến lên một bước, trầm giọng nói. Ngươi còn vì Mạc Trung biện hộ cho. Tần Vân có chút huyền diệu nhìn Cửu U liếc mắt. Tần Thiên Quốc bên trong, bình thường liền Cửu U cùng Mạc Trung tranh hung nhất, Tần Vân cũng là không nghĩ tới Cửu U sẽ cho Mạc Trung biện hộ cho. Chuyện này, ta biết rồi. Cửu U, ngươi cho ta bẩm báo một thoáng môn hạ đệ tử tình huống. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng, đế chủ. Nghe được Tần Vân lời này, Cửu U trên mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Bẩm báo đế chủ, ta Tần Thiên Quốc hiện tại tổng cộng có đệ tử 10.3000 người. Trong đó thông thiên cường giả 3 người, chủ thần viên mãn cường giả 13 người, 25 trọng phía trên chủ thần 13.000 người. Trừ cái đó ra, đều là 25 trọng phía dưới chủ thần. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Cửu U cung kính nói. Chủ thần viên mãn, mới 13 người. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại. Công đức thiên môn có 9 đại thánh địa, mỗi cái trong thánh địa chí ít một vị thông thiên cường giả, thậm chí là nhiều người. Đến mức chủ thần viên mãn chi cảnh võ giả, càng là không biết có bao nhiêu. Tần Thiên Quốc đệ tử tu vi vẫn là quá thấp. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Công đức thiên môn là công đức đại thế giới thế lực lớn nhất, chỉ là 9 đại thánh địa cũng không phải là hiện tại Tần Thiên Quốc có khả năng có thể so với. Đế chủ, chúng ta mặc dù cướp đoạt không ít đỉnh núi, nhưng tài nguyên vẫn rất có hạn. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng thấp giọng nói. Ta biết. Tần Vân nhìn xem Tuyết Tùng, cười nhạt một tiếng. Tài nguyên sự tình rất nhanh liền có thể giải quyết, cũng là đệ tử tư chất, có chút là đền bù không được. Phân phó đi, có chút tư chất thấp, nguyện lưu lại trấn thủ thành trì đệ tử, vậy liền lưu lại đi. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân thở dài nói. Tần Vân cũng muốn mang theo tất cả mọi người giết đến tận cửu thiên giới, nhưng hết sức rõ ràng, này là không thể nào. Từ tiểu thế giới cùng bên trong thế giới tới võ giả, tại tư chất bên trên, so với đại thế giới võ giả, muốn thấp nhiều lắm. Tần Vân có thể làm, cái kia chính là tận khả năng tăng lên tu vi của bọn hắn. Vâng, đế chủ. Tuyết Tùng đáp ứng xuống, triệu tập môn hạ đệ tử. 3 ngày sau, khai chiến. Nhìn xem 3 người, Tần Vân lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Nghe được khai chiến nhị chữ, Cửu U trong mắt